Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, rộng rãi tổng hội căn cứ. Địa tinh thời gian 3 ngày sau, Mỹ Luân Mỹ Hoán vô ngân tinh không nơi nào đó, một cái trạm không gian to lớn, tại tĩnh mịch tinh không bên trong nổi lơ lửng. Nơi này là cự ly địa tinh cũng không tính quá mức xa xôi vũ trụ tọa độ. Vẫn như cũ là ở vào Thái Dương tinh hệ phạm vi bên trong. Nhưng là cùng địa tinh giống như nhận cơ bỗng nhiên tinh hệ văn minh quản hạt. Có thể nhìn thấy cái kia cỡ lớn trạm không gian tựa như là một cái lập ở trong vũ trụ cự hình máy. Xoay gió lại giống là một cái hình tròn kim loại trong vòng đứng vững vài tòa tháp. Mỗi tòa trên thân tháp lại còn tạo thành tỏa ra ánh sáng lung linh địa tinh liên bang kiểu chữ. Nhìn kỹ, lại đúng là địa tinh chế thẻ sư hiệp hội tổng hội chờ vài cái chữ to. Những tháp kia trạng thể đều là trạm không gian công nghệ cao phối trí. Từ cơ bỗng nhiên văn minh phát minh máy móc loại thẻ bài tổ hợp mà thành. Có chút là tín hiệu Taka, có chút thì là không gian ổn định thẻ. Còn có phân phối các loại đặc thù trang bị thẻ bài chờ. Trạm không gian dưới đáy, tựa như một cái cự hình viên trùy hình nền móng, có tầng tầng như là năng lượng giống như vầng sáng vờn quanh. Là trạm không gian động lực trang bị thẻ bài cấu tạo mà thành thẻ bài đại trận. Thẻ bài đại trận có nhiều loại pháp tắc lực lượng, trong đó liền dính đến thời không pháp tắc. Từ nhiều cái thứ nguyên thời không hấp thu đến lượng lớn năng lượng vũ trụ. Hoặc là lợi dụng tướng vị chênh lệch câu hút tới năng lượng chứa đựng. Vì trạm không gian cung cấp động lực nguyên, đại trận tại trong trạm không gian bộ có bao nhiêu loại thẻ bài tổ hợp thành công năng phong phú. Thẻ tổ có tại khu sinh hoạt bên trong đưa lực ly tâm. Mô phỏng lực hút máy móc bảo trì bình thường lực hút công năng. Đồng thời có cung cấp dưỡng khí, trọng lực, tia sáng, nguồn nước chờ chút công năng, chế tạo thành thục không khí nguồn nước tự hệ thống tuần hoàn, hình thành thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Nơi này chính là địa tinh chế thẻ sư hiệp hội tổng hội căn cứ. Một tòa thành lập trên mặt đất tinh trong vũ trụ cỡ lớn thích hợp ở lại không gian căn cứ. Một cái tỏa ra ánh sáng lung linh lỗ sâu đột nhiên không một tiếng động ở đây tòa không gian ngoài. Trụ sở nổi lên, sau một khắc, một chiếc xa xa nhìn qua sau không gian căn cứ nhỏ hơn vạn lần phi hạm từ lỗ sâu bên trong chui ra. Sau đó như là ong mật về tổ giống như bay lượn hướng về phía không gian căn cứ. Lỗ sâu nhảy vọt kết thúc sát na. Đường kiếm đã bị nghỉ ngơi trong khoang thuyền tiêu xạ ra không hiểu chất lỏng tư tình. Suy nghĩ của hắn ý thức từ lúc trước cái loại này tim đập nhanh trạng thái khôi phục bình thường. Mở mắt ra, ánh mắt nhận tia sáng kích thích có chút co vào. Rất nhanh sau khi thích ứng, lập tức nhìn thấy phi hạm cửa sổ mạn tàu bên ngoài Mỹ Luân Mỹ Hoán tinh không. Nhìn thấy tràn ngập khoa học kỹ thuật Mỹ cảm chế thẻ sư hiệp hội tổng hội. Một cái khác nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Valentine cùng Hathaway hai người cũng đã thanh tỉnh. Hai người này liền rất khổ cực. Bởi vì phi hạm bên trong phối trí nghỉ ngơi phòng hộ khoang thuyền chỉ có 5 đài. Cho nên hai người bọn họ đều là chen tại một cái nghỉ ngơi trong khoang thuyền buộc lại với nhau. Trước đó lỗ sâu nhảy vọt thời thậm chí bị to lớn động lực đẩy được đều mặt chịu mặt miệng chịu miệng. Tư thế phi thường cay con mắt, lúc này hai người tỉnh táo lại sát na, đều đã bị cửa sổ mạn tàu bên ngoài rộng rãi mà mỹ lệ cảnh sắc hấp dẫn. Thậm chí đều quên đem lẫn nhau mặt đầy râu ria gương mặt đẩy ra. Úc mua cát, ông chủ vạn tuế, ta nhìn thấy cái gì? Valentine bỗng nhiên đẩy ra Hathaway, không lo được sinh khí. Thần sắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chế thẻ sư hiệp hội tổng hội mãnh nhìn. Sợ hãi thán phục liên tục. Trời ạ, như thế lớn một cái trạm không gian. Đúng là chế thẻ sư hiệp hội tổng hội. Ta được thân ông chủ cái mông. cảm tạ hắn cho ta lần này cự ly cách ngắm cảnh cơ hội. Hathaway khoa trương phải gọi, miệng bên trong thổ mạt Hoành Phi. Hai người đều giống như hiếu kỳ anten chào bảo bảo giống như tụ cùng một chỗ nói thầm nghị luận. Mặt mày hớn hở, bọn hắn cứ việc đều trên mặt đất tinh thực lực không yếu. Nhưng dù sao cũng chưa từng đến qua vũ trụ loại hoàn cảnh này. Càng không có như thế tiếp xúc gần gũi qua chế thể sư hiệp hội tổng hội. Đã từng thông qua đủ loại con đường thấy qua vũ trụ kiến trúc kỳ cảnh. Lại dù sao không như thế thời tận mắt nhìn thấy như vậy rung động lòng người. Đồng dạng thưởng thức được một màn này đường kiếm cũng không khá hơn chút nào. Nhưng hắn tương đối khắc chế. Tại Trần Lâm trước mặt còn có thể giả vờ như chấn định. Không có hét lên kinh ngạc âm thanh. Giữ vững thân là boss bình tĩnh hình tượng. Rất nhanh, phi hạm thông qua tổng hội viễn trình nghiệm chứng. Bị một đạo bắt được tia sáng dẫn dắt, hướng về một cái không cảng vị trí chạy tới. Đường kiếm cảm giác từ không trọng lực vũ trụ trạng thái tiến vào có trọng lực không cảng phạm vi. Lúc, thân hạm rõ ràng là run nhẹ lên, sau đó phi hạm dưới đáy trang bị phù hợp dẫn đạo quỹ đạo. Cấp tốc tiến vào quang minh từng bước sáng lên kho chứa máy bay bên trong. Một đạo nhu hòa nữ tử thanh âm từ bên trong kho chứa máy bay truyền vào đến trong buồng phi cơ. Chư vị chấp sự trưởng lão, hoan nghênh trở về, đến tự địa tinh đường đại sư. Chào mừng ngài đi vào chế thể sư hiệp hội tổng hội. Lúc này, Trần Lâm nghỉ ngơi khoang thuyền mở ra. Nàng mặc bó sát người du hành vũ trụ phục đi ra. Đối với đường kiếm cười nói, đường đại sư. Chúng ta đã đến, ta nghĩ tổng hội bên này khẳng định vì ngài chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Đường kiếm cũng từ rộng mở khoang thuyền lều nghỉ ngơi trong khoang thuyền đi ra. Mỉm cười lễ phép nói, có thể nhận biết tổng hội tinh anh cùng tiền bối cũng là vinh hạnh của ta. Đúng lúc này, phi hạm đã là dừng hẳn, khoang thuyền cửa mở ra, hướng phía ngoài kéo dài ra một cái thông hành đi ra cầu tàu. Uông Vĩ âm thanh âm vang lên, đều chuẩn bị ra đi. Đường kiếm, chờ một lúc ta sẽ giới thiệu một chút đại sư chân chính cho ngươi biết. Ngươi có thể đa hướng bọn hắn học tập, trong bọn họ cũng có rất nhiều người đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, Trần Lâm cũng nhắc nhở qua ngươi, có bộ phận trưởng lão chấp sự khả năng đối với ngươi thái độ cũng không hề hữu hảo. Ngươi phải hiểu được khắc chế, không hữu hảo còn muốn ta khắc chế. Vậy vạn nhất có lão gia hỏa ham mỹ mạo của ta muốn hôn ta, có phải hay không được nhắm mắt lại hưởng thụ? Đường kiếm trong lòng chửi bậy, mặt ngoài nhưng vẫn là trước đáp ứng. Bây giờ còn chưa phát sinh cái kia liền đáp ứng. Thật xảy ra chuyện gì để hắn kê nhi cũng không thể nhẫn sự tình. Cái kia còn khắc chế cọng lông a. Tất cả đều giao cho cảm xúc làm chủ. Bất quá nơi này là gia địa tinh địa bàn. Không tại lão sư bảo bọc phạm vi bên trong. Vạn nhất thật gặp cái gì cường long. Ta có phải hay không phải xem tình huống sợ một chút. Đường kiếm thầm nghĩ thất sách. Đi ra phòng nghỉ lúc. Trong lòng hồ thất tạp tám nghĩ đến các loại đối sách. Trước khi đi chỉ nhớ rõ thông chi người trong nhà. Lại quên cũng cáo chi vạn lệnh một tiếng. Hiện tại không có kim bắp đùi ôm, đi đường đều rất hư a. Ông chủ, đi đến thông đạo xuất khẩu lúc, Valentine cùng Hathaway tiến đến đường kiếm trước mặt, đều thần sắc chấn định bên trong cưỡng ép kềm chế kích động cung kính hô. Đường kiếm thu hồi chột ra, ý vị thâm trường liếc mắt Valentine hai người nói. Hai người các ngươi có thể bị ta mang đến nơi này nhìn một chút thị trường. Cũng là ta coi trọng các ngươi. Đến nơi này, trừ nghe ta phân phó. Cái khác một chút chế thể giới tiền bối cũng phải tôn trọng. Nói với các ngươi cái gì cũng đều được nghe biết sao? Phải, Valentine cùng Hathaway ứng thanh. Nhưng cúi đầu lúc, lại đều nhìn nhau một ánh mắt. Ông chủ người này rất xảo quyệt. Nói chuyện cho tới bây giờ đều lưu một nửa. làm việc cho tới bây giờ đều lưu lại thủ đoạn. Hiện tại trong lời nói tựa hồ có chuyện a, tựa như là tại là ám chỉ trừ phân phó của hắn. Tất cả những người khác đều không cần nghe. Ân, hẳn là dạng này. Tống Bình Khách giận cười nói. Đường đại sư ngươi cứ yên tâm đi. Tổng sẽ ở đây một chút, chế thể đại sư tiền bối cũng không lớn như vậy giá đỡ. Không cần co quáp, Đường Kiếm thận trọng cười cười. Một đoàn người dọc theo cầu tàu lần lượt đi ra. Bên ngoài kho chứa máy bay chỗ cửa lớn. Lúc này cũng lần lượt đi tới một chút người mặc các thức trang phục người. Trẻ có già có, thậm chí lại còn có dáng dấp hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh. Trần Lâm thấp giọng tại Đường Kiếm bên người nói. Quên nói cho ngươi, tổng hội bên này cũng còn có từ những tinh cầu khác tới chế thể sư hoặc là học tập chế thể cường. Giả, những này người ngươi cũng phải chú ý ở chung phương thức. Tận lực không nên đắc tội. Đường Kiếm nhìn xem một tên dáng dấp có chút giống cơ hữu tốt Norman. Hắc thủ lam làn da xa khâu tinh người. Hiếu kỳ thấp giọng nói. Đắc tội sẽ như thế nào? Trần Lâm nhịn xuống mắt trợn trắng xung động nói. Có thể không ra liền vẫn là không cần ra. Ra một chút nhất thời thoải mái. Ra nhiều khả năng đá trúng thiết bản. Những người ngoài hành tinh này bên trong. Có người bối cảnh cường đại, có người thì đến tự văn minh trình độ còn cao hơn địa tinh tinh cầu. Chúng ta địa tinh người đi vào vũ trụ bên trong, không chỉ so với thực lực bản thân cùng tiềm lực, cũng vẫn là muốn so hành tinh mẹ văn minh độ cao. Nhưng mà trên thực tế, chúng ta địa tinh thẻ bài văn minh phát triển thời gian quá ngắn. Đừng nói tại vũ trụ bên trong. Cho dù là cơ bỗng nhiên tinh hệ chỗ thống trị nhiều như vậy, tinh cầu văn minh bên trong cũng thuộc về hạ du trạng thái. Trần Lâm nói ra một cái chua xót trạng thái, đồng thời một đoàn người cũng đều đã đi xuống cầu tàu. Phía trước kho chứa máy bay chỗ cửa lớn một nhóm người cũng đều đã là tại một cái hai chân cách mặt đất bị lực lượng vô hình chống đỡ lấy trôi nổi di động. Nhìn qua tựa như là phim ma bên trong quỷ thắt cổ giống như lão bà dẫn dắt hạ tụ đến. Cái kia lão bà tóc màu vàng sắp thành rủ xuống búi tóc. Mặc xanh đen sắc lộng lẫy trường bào. Trường bào cứ việc nhìn như rộng rãi. Lại vẫn bị trước ngực căng phồng hai đoàn lớn quả dừa trống lên. Nàng trắng nõn bộ mặt được bảo dưỡng rất tốt. Nhưng vẫn là nhìn ra được khóe mắt tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn nơi khóe mắt. Tại mọi người bảo vệ hạ chỉ có một người trôi nổi di động. Hiển lộ rõ ràng được phảng phất địa vị không tầm thường. Rất có đại lão quang hoàn hiệu quả. Uông trưởng lão, hoan nghênh các ngươi trở về. Còn có vị này, lão bà một đôi cạn con mắt màu xanh lam khóa chặt Đường Kiếm. Khóe miệng mỉm cười. Tuổi trẻ chế thể thiên tài Đường tiểu bằng hữu, cũng hoan nghênh ngươi đến. Ta là địa tinh chế thể sư tổng hội tổng chấp sự Lan Á. Ngươi có thể xưng ta Lan tổng chấp. Lan tổng chấp, ngày hôm nay nhìn qua tâm tình không tệ. Không nghĩ tới Lan tổng chấp ngài đều đến vì chúng ta. Bày tiệc mời khách, Trần Lâm bọn người đã dồn dập hướng về lão bà hành lễ. Dù cho mặt cương thi uông vĩ giống như cũng đối cái này Lan Á mười phần tôn kính. Đường Kiếm nhìn mặt mà nói chuyện, biết đây là cái nhân vật lợi hại. Khuôn mặt anh Tuấn gò má cười đến sán lạn. Nhu Thuận nói, vãn bối Đường Kiếm, gặp qua Lan tổng chấp. Không nghĩ tới mới đi đến địa tinh chế thể sư hiệp hội tổng hội. Liền gặp được Lan tổng chấp ngài xinh đẹp như vậy, cao quý nữ sĩ. Thật là khiến vãn bối cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Ngoặc kép, Lan trên mặt vừa mới nâng lên tiếu dung bỗng nhiên khẽ giật mình. Đường Kiếm, Trần Lâm biến sắc, Uông Vĩ cùng Tống Bình cũng nụ cười trên mặt đột nhiên trì trệ. Răng đều miệng bên trong thử, bờ môi tuét ra, hai mắt lồi ra, hình tượng như vậy cố định. Đường Kiếm lập tức ý thức được không đúng. Bởi vì sau lưng Lan Á một nhóm người lúc này có không ít thần sắc đều rất cổ quái. hoặc là sửng sốt, hoặc là ngạc nhiên nhìn xem hắn trừng lớn mắt. Tình huống như thế nào? Mới gặp mặt chụp đại lão mông ngựa liền đập tới đùi ngựa lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.